Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 246 huyền thiên đại lục tái ngộ khổng nhạc chỉ canh bay nhiều như vậy linh thạch, so với chúng ta mạo hiểm đi trộm cao gia bảo khố được đến còn muốn nhiều. Thượng quan huyền ý âm thầm táp lưỡi, nghĩ đến đời trước chính mình vì một chút linh thạch liền nơi này đi tiếp nhiệm vụ làm, nơi đó đi mạo hiểm. Kiếp này đi theo Tiêu Đại Ma Vương, thật đúng là không có sầu quá linh thạch không đủ hoa, dù sao mỗi lần đã không có, lập tức sẽ có. Người hảo tâm, đưa tới cửa tới, kia vài tên nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ, hẳn là tưởng tiến bí cảnh tìm kiếm đột phá hóa thần kỳ cơ duyên. Bằng không sẽ không có nhiều như vậy linh thạch, còn nghĩ đánh cướp, này đó hẳn là đều là bọn họ vì chính mình đột phá sở làm chuẩn bị. Chuẩn bị nửa ngày. Chẳng phải Liêu hiện tại lại tiện nghi chúng ta. Tiêu Lăng Hàn nghĩ, có nhiều như vậy linh thạch, chỉ cần thượng quan huyền ý ở tiến vào bí cảnh trước đem tu vi tăng lên tới nguyên anh kỳ đỉnh. Kia ở bí cảnh có phệ linh thử trợ giúp, bọn họ muốn tìm được đột phá hóa thần kỳ cơ duyên hẳn là sẽ thực dễ dàng, như vậy, hắn hẳn là thực mau là có thể thăng cấp hóa thần kỳ. Chính mình nếu muốn ở bí cảnh thăng cấp hóa thần kỳ, ít nhất đến yêu cầu 10 cái người cơ duyên mới có khả năng đột phá. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn không cấm nhíu mày, chính mình này đại dạ dày vương, càng là đến mặt sau, yêu cầu linh khí càng nhiều, về sau đến chỗ nào đi tìm linh thạch, tìm linh vật, tìm linh bảo. Theo sau hai người đều quyết định bế quan, xem có thể hay không đem tu vi lại thăng một thăng. Chờ đến Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai ở trong phòng lăn giường lăn 10 ngày, trở ra khi... liền thu được Thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người tạm thời bế quan tin tức. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta cũng có thể tiến vào Tiêu đại ca tùy thân trong không gian tu luyện. Chỉ là mặt sau tự, Ân Thiên Duệ dương miệng mấy lần đều nói không nên lời. Lúc này, hắn mới nhớ tới Tiêu Lăng Hàn lúc trước cho chính mình linh hồn trên dưới cấm chế khi nói qua nói, về hắn hết thảy không thể đối bất luận kẻ nào ngôn ngữ. Cái gì đều do ta. Trách ta cái gì, Mạc Vô Nhai đôi mắt híp lại, từng bước một chiều Ân Thiên Duệ tới gần. Đừng, đừng, Vô Nhai, người đừng tới đây, ta eo đau, ai ra. Ân Thiên Duệ thấy Mạc Vô Nhai này tư thế, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lập tức đỡ lấy chính mình eo, một bộ suy yếu bất kham bộ dáng. Mạc Vô Nhai đi đến bên cạnh bàn, vì chính mình đổ một ly trà. Thiên Duệ, ta vừa rồi chỉ là cảm thấy có điểm khác. Muốn uống một chén trà, ngươi trốn đến bên kia đi làm gì? Ngươi eo không thoải mái sao? Muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa? Ân Thiên Duệ, ta tin ngươi cái quỷ, vừa rồi bộ dáng của ngươi rõ ràng là tưởng lại đến một phát. Không có, ta hiện tại cảm giác eo lại không đau. Ân Thiên Duệ lập tức ngồi dậy, một bộ hắn chỗ nào đều thực tốt bộ dáng. Theo sau hai người cùng nhau đi ra cửa dạo Cô Nguyệt Thành, một canh giờ sau. Hai người xuất hiện ở cửa thành. Mạc Vô Nhai thấy Ân Thiên Duệ gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt huyền thưởng lệnh, liền biết, hắn đây là coi trọng thành chủ phủ 200 vạn linh thạch. Vô Nhai, ngươi nói ta đem thành chủ phủ đại tiểu thư cấp trị hết, thành chủ sẽ không quỵt nợ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Thiên Duệ nhìn mặt trên viết linh thạch số lượng hai mắt đều ở mạo lục quang. Bọn họ hai cái tuy rằng đi theo Tiêu Lăng Hàn không thiếu linh thạch dùng. Nhưng bọn hắn không thể mọi chuyện đều dựa vào Tiêu Lăng Hàn, rốt cuộc chính hắn cũng muốn tu luyện. Ta phỏng chừng lúc ấy hắn sẽ không quỵt nợ, qua đi cũng sẽ tìm người đem linh thạch cấp đoạt lại đi. Mạc Vô Nhai chắc chắn nói, rốt cuộc 200 vạn linh thạch cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, không phải ai đều cùng Tiêu Lăng Hàn giống nhau, hoàn toàn không đem linh thạch đương linh thạch dùng. Tiêu Lăng Hàn nếu là biết Mạc Vô Nhai cư nhiên là như thế này tưởng hắn. Phỏng chừng lập tức liền phải đem hắn kéo đi đối luyện. Kia làm sao bây giờ? Nói như vậy, chúng ta không chỉ có bạch cứu người, còn cùng chính mình chọc một thân họa. Ân Thiên Duệ buồn bực nói, xem ra hắn còn trở về thành thành thật thật luyện đan bán linh thạch đi, loại này đại mua bán không thích hợp hắn. Hai người đều có chút ủ rũ mà trở về đi, rốt cuộc không dám tiếp nhiệm vụ, nói đến cùng vẫn là bọn họ thực lực quá thấp. Mạc đạo hữu, Ân Thiên đạo. Thật sao, Khổng Nhạc chỉ không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên đụng phải người quen, lập tức nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Khổng đạo hữu, Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ cũng có chút ngoài ý muốn, 10 ngày trước bọn họ mới gặp gia hòa này ca ca. Ba người khó được tương ngộ, lập tức quyết định cùng đi ăn một đốn, lại chậm rãi liêu. Sau nửa canh giờ, ba người ăn uống no đủ, cũng tương đạm thật vui. Nguyên lai Khổng Nhạc Trì hiện tại chính ở tại Thanh Chủ Phủ, hắn nguyên bản là Khổng gia tiểu thiếu gia, khi còn nhỏ cùng chính mình phụ thân một lần ra ngoài du ngoạn. Ở Thương Huyền Tông nhận thức Nghiêm Vĩnh Đào, hai người tuổi không sai biệt lắm, tự nhiên mà vậy liền chơi tới rồi một khối. Sau lại hắn chết sống muốn vào Thương Huyền Tông, hắn chính là người trong nhà bảo bối, tự nhiên là đồng ý hắn yêu cầu. Năm đó hắn là bởi vì Nghiêm Vĩnh Đào mới tiến Thương Huyền Tông, hiện tại cũng là vì Nghiêm Vĩnh Đào hắn không nghĩ đãi ở Thương Huyền Tông. Lần này hắn chính là đặc biệt về nhà, Khổng gia chính là Thánh Kiếm Thành chung một đại gia tộc, trong tộc có một vị hợp thể kỳ tu sĩ chính là Huyền Kiếm Các Thái Thượng Trưởng Lão. Mà Thánh Kiếm Thành là Huyền Kiếm Các trong đó một cái một bậc thành trì, nó hàng xóm chính là Hồng Vận Thành Lệ thuộc với Trịnh gia. Trịnh gia kinh doanh Hồng Phát Thương Hành vì Huyền Kiếm Các mang theo không ít tiện lợi. Này đó đều không quan trọng, quan trọng là Khổng Nhạc Trì thân phận không đơn giản, mà Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hiện tại liền thiếu một cái có thể giúp bọn hắn không bị thành chủ phủ hấp ăn hắc chỗ xưa. Hai người ở chính yêu cầu thời điểm gặp Khổng Nhạc Trì, Khổng Nhạc Trì cứ như vậy thành hai người cùng thành chủ phủ giao dịch người trung gian. Có Khổng Nhạc Trì trợ giúp, Ân Thiên Duệ thực mau liền nhìn đến lợi hại quái bệnh thành chủ phủ đại tiểu thư. Vị này đại tiểu thư một thân thanh lãnh khí chất, xem người ánh mắt băng băng lương lương, liền cùng Tiêu Lăng Hàn xem người xa lạ khi một cái dạng. Không, không chỉ có là người xa lạ, Tiêu Lăng Hàn xem bọn họ cũng thường xuyên là cái dạng này, chỉ có đối mặt huyền ý thời điểm, hắn mới như là một cái có cảm tình có độ ấm người. Không, thành chủ phủ đại tiểu thư tên là cô Tuyết Mai. Năm nay 96 tuổi, nguyên anh sơ kỳ tu vi, hàng năm ăn mặc một thân bạch y váy áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua chính là một cái không dính khói lửa phàm tục tiên tử, dung sắc tú lệ thanh lãnh, nàng tùy ý xem ai liếc mắt một cái, là có thể làm người nọ như trụy băng tuyết thiên địa thế giới. Bởi vì bên người có một cái bằng hữu như vậy, Ân Thiên Duệ ở nhìn thấy cô Tuyết Mai thời điểm. Nhưng thật ra không có biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Ân Thiên Duệ đầu tiên là kiểm tra rồi một lần cô Tuyết Mai thân thể, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào, có thể bị xưng là quái bệnh tự nhiên không đơn giản. Nhưng Ân Thiên Duệ kiểm tra rồi nửa ngày, cái gì tật xấu đều không có nhìn ra tới, mày cũng không tự giác nhíu lại, này thân thể khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, tốt không thể lại hào. Quái bệnh, chỗ nào tới quái bệnh? Hoàn toàn chính là một cái bình thường tu sĩ thân thể. Tiểu hiểu, thế nào? Tiểu nữ rốt cuộc là được bệnh gì? Một cái trung niên nam tử khẩn trương hỏi. Hắn thấy Ân Thiên Duệ cau mày, cho rằng cô Tuyết Mai bệnh hắn cũng trị không hết, không khỏi có chút mất mát. Hỏi chuyện người đúng là cô Nguyệt Thành Thành Chủ, tên là cô Cửu Giật, hóa thần trung kỳ tu vi, mặt chữ điền, khuôn mặt hiền từ, bình thản, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng. Bất quá, Mạc Vô Nhai cũng sẽ không bởi vì hắn này đó biểu tượng, liền cảm thấy hắn thật sự thực hảo ở chung. Phía trước tới thành chủ phủ vì cô Tuyết Mai trị liệu những người đó, không chỉ có không có kiếm được linh thạch, còn bồi cây đế hướng lên trời. Nguyên nhân chính là cô Cửu Giật nói bọn họ là lang băm, một đám giả mạo đan sư, căn bản sẽ không chữa bệnh, chuyên môn chạy tới thành chủ phủ lừa ăn lừa uống. Cho nên ở xác định những người đó vô pháp trị liệu cô Tuyết Mai sau. Khiến cho những người đó, đem bọn họ ở thành chủ phủ ăn, xuyên, dùng, trụ toàn bộ chi tiêu đều trả phí, sau đó bị đuổi ra thành chủ phủ. Không biết cô tiền bối phía trước phát bệnh đều là như thế nào bệnh trạng. Ân Thiên Duệ không đáp hỏi lại, cô Cửu Giật nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi, thấy nàng không có muốn nói lời nói ý tứ, đành phải thay thế nàng nói. Tiểu nữ phía trước phát bệnh khi, toàn thân bị đông lạnh thành một cái băng nhân. Nếu không phải nàng cho ta truyền âm nói nàng không có việc gì, ta đều cho rằng. Ai, như vậy bệnh trạng bao lâu sẽ xuất hiện một lần, từ ta đột phá nguyên anh kỳ sau, chỉ cần ta một tu luyện liền sẽ như vậy. Cô Tuyết Mai mở miệng nói, thanh âm thanh lãnh, giống như nàng người này giống nhau. Đúng lúc này, bên ngoài vào được một cái thủ vệ. Tham kiến thành chủ, chuyện gì, cô Cửu Giật không vui mà nhíu mày, lạnh lùng nói. Bên ngoài tới một vị Thương Huyền Tông tu sĩ, hắn nói hắn tìm Khổng Tam thiếu. Thủ vệ Tiểu Tâm mà nhìn thoáng qua thành chủ, lại liếc mắt một cái ngồi ở một bên Khổng Nhạc Trì. Tìm ta người, Khổng Nhạc Trì nghi hoặc, Thương Huyền Tông tìm chính mình người. Chính mình ở Thương Huyền Tông thời điểm chỉ cùng Nghiêm Vĩnh Đào, Viên Văn Hãn hai người có liên quan. Mà Viên Văn Hãn từ lần trước rời đi sau, hắn liền không còn có gặp qua. Chẳng lẽ là Nghiêm Vĩnh Đào, phiền toái ngươi nói cho hắn, liền nói ta không ở thành chủ phủ. Khổng Nhạc Trì hiện tại một chút đều không nghĩ tái kiến Nghiêm Vĩnh Đào, chỉ nghĩ ly đến hắn rất xa. Này, thị vệ có chút khó xử nhìn thành chủ liếc mắt một cái. Liền ấn Khổng Tam thiếu nói làm, cô Cửu giật xua xua tay, không kiên nhẫn nói, thấy đại sảnh lại khôi phục yên lặng, Ân Thiên Duệ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô tiền bối bệnh, ta có thể trị, nhưng là... Nói nơi này, Ân Thiên Duệ có chút khó xử, cô Tuyết Mai tu vi so với bọn hắn cao, nếu chỉ cần là hắn cùng Mạc Vô Nhai hai người chỉ sợ trị không được việc này, mà Khổng Nhạc Trì dù sao cũng là một ngoại nhân. Tiểu Hiểu có chuyện không ngại nói thẳng, chỉ là ta yêu cầu một người trợ giúp, nhưng là hắn hiện tại đang bế quan, có không chờ hắn xuất quan, chúng ta lại đến vì cô tiền bối trị liệu. Thành chủ yên tâm, chúng ta liền ở tại một chén rượu tửu lầu đối diện nửa tháng khách điếm. Ân Thiên Duệ rất sợ thành chủ đem bọn họ lưu tại thành chủ phủ, lập tức nói. Cô Cửu giật suy xét một chút liền ứng hả. Vốn dĩ hắn là muốn cho cô Tuyết Mai bồi Khổng Nhạc Trì ở cô Nguyệt Thành hào hào đi dạo. Nhưng, hắn vừa chuyển đầu, thấy chính mình nữ nhi liền cùng một cái băng hoa hoa dường như, mặt vô biểu tình. Làm như vậy một người theo bên người, không phải tiếp khách, mà là ngột ngạt, hắn đành phải thôi. Chỉ có thể trơ mắt mà xem Khổng Nhạc Trì đi theo kia hai người rời đi thành chủ phủ, như vậy một cái giao hảo Khổng gia cơ hội, cứ như vậy cùng hắn gặp thoáng qua. Mà Mạc Vô Nhai, Ân Thiên Duệ cùng Khổng Nhạc Trì vừa ly khai thành chủ phủ không đi bao xa, nghênh diện liền đụng phải Nghiêm Vĩnh Đào. Nhạc Trì, chúng ta có thể tâm sự sao? Nghiêm Vĩnh Đào thẳng tắp nhìn Khổng Nhạc Trì, trong mắt là nói không nên lời tỉnh tố. Nghiêm Vĩnh Đào thái độ, đem Ân Thiên Duệ xem nổi lên một thân nổi da gà, gia hỏa này là đang làm gì? Đổi ý sao? Lúc trước chính là chính hắn đem Khổng Nhạc Trì hướng hố lửa chung đẩy. Nếu không phải gặp được chính mình mấy người, hiện tại Khổng Nhạc Trì còn không biết ở đâu đâu. Mạc Vô Nhai cũng không thích cái này Nghiêm Vĩnh Đào, thấy người này ngăn lại bọn họ đường đi, trong lòng rất là khó chịu, nhưng khó chịu về khó chịu, trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chính mình Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, nhân ra chính là một cái Nguyên Anh Kỳ Đỉnh Tu Sĩ, nhất chiêu là có thể đem chính mình nháy mắt giết chết. Xin lỗi. Ta tưởng chúng ta chi gian đã không có gì nhưng liêu. Sự tình ở Thương Huyền Tông thời điểm, ta cũng đã cùng ngươi nói rõ ràng. Khổng Nhạc Trì không vui nhíu mày, này Nghiêm Vĩnh Đào là chuyện như thế nào? Trước kia không phải thực phiền chán chính mình sao? Hiện tại cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau đi theo chính mình mặt sau, hắn là muốn làm gì? Muốn chính mình tiếp tục vì hắn tìm kiếm cơ duyên sao? DFY, quảng cáo, cách chương.